Chương 321, chấn động gặt hái. Làm Uchiha Saitama thân ảnh đi tới làng mây đại quân trước kết giới thời điểm, trong tay trả cờ dạ thư kích đứng lên. Phá Uchiha Saitama giống giận. Nhất thời, theo kết giới chỗ lộ ra một vết thương sau đó, Uchiha Saitama đứng ở trên không bên trong. Vào đi Uchiha Saitama quát. Đầy trời nì giả tiêu cùng nhẫn thuật bắt đầu hướng phía Uchiha Saitama đánh tới. Uchiha Saitama đứng ở giữa không trung, lộ ra một đạo miệt thị nụ cười. Lúc này, theo Uchiha Saitama đến đây, OHMI đám người nhanh chóng cảnh giác. Uchiha Saitama tới tập kích đại quân. Làng mây bất luận cái gì tiến lên hồi báo. Tổng cộng có mấy người OHMI như mày. Làng mây nì giả nói rằng, tổng cộng 9 người, bao quát xạ xù kè, thập dị rồ hai cái tiểu phân đội thành viên. OHMI hầu nghẹn ngào dưới. Nhìn thấy góc tây nam chiến hỏa bay tán loạn dáng vẻ. Nhìn như Uchiha Saitama rốt cuộc nhịn không được phát động tập kích. OHMI quay đầu nhìn về phía Uchiha như thể. Ngươi chẳng lẽ có cái gì biện pháp ứng đối sao? Uchiha như thể biết OHMI nhất định là nói ra suy nghĩ của mình. OHMI đi tới nói rằng, Uchiha Saitama tự mình đến đây, mục đích đúng là vì dành cho chúng ta thống kích. Bọn họ trong đại quân chỉ còn lại có kỳ mì mạ rổ cùng trình manh manh đám người, hiện tại chính là chính diện tập kích bọn họ cơ hội thật tốt. Ý của ngươi là y ghi như thẻ ngây tại chỗ. OHMI cười lạnh, nói rằng, Uchiha Saitama rất là thông minh, hắn không muốn nhìn thấy chúng ta cùng làng sương mù liên hợp lại, cho nên vào lúc này, chúng ta cần dành cho hoa hạ lãnh đời thôn đại quân chính mặt thống kích, để bọn họ biết chúng ta làng mây lợi hại. Ô chú ý khỏe miệng cười bắt đầu, nói rằng, thực sự là một cái biện pháp không tệ, chúng ta đây mà bắt đầu tập kích làng mây A theo OHMI kiến nghị, bên người như tạp ý cùng ô chú ý đều đáp ứng. Người đã có kế hoạch, ta cứ dựa theo phân phó của người, lập tức đuổi theo hướng Uchiha Saitama bên kia, dây dưa kéo lại hắn. Thẻ như có ở OHMI nói ra lời như vậy sau đó. Cũng đã bắt đầu biết OHMI muốn phái hắn đối phó Uchiha Saitama chờ nhập xâm người. OHMI VV gật đầu, theo như tạp y chuẩn bị ly khai thời điểm, OHMI tiến lên. Chờ một chút, ngươi miễn là cùng Uchiha Saitama dây dưa kéo lại có thể, đơn giản chính diện quá nhiều giao thủ. OHMI hướng về phía như tạp y nói rằng. Như tạp y lạnh rên một tiếng, nói rằng, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Bất quá có cơ hội, ta sẽ đem Uchiha Saitama thi thể ở lại chỗ này. Uchiha Saitama tuy là lợi hại, nhưng là lại chỉ có 9 người, tại chỗ làng mây trên đại quân vạn người, bọn họ đều là trải qua bách chiến chiến sĩ. Như tạp y ly khai, OHMI nhìn về phía bên người ổ chủ y chúng ta xuất lĩnh đại quân tiến quân đối diện hóa hạ lãnh đời thôn đại quân OHMI nói rằng, làng mây đại quân đột nhiên phát động tập kích. Tại đối diện trình manh manh cùng lữ tê dại quân bắt đầu khiếp sợ. Cái gì làng mây nhân vào lúc này đối với chúng ta phát động tập kích? Trình manh manh tiến lên một bước, nhìn về phía tới trước làng mây đại quân. Lữ tê dại quân thở sâu, nói rằng, bọn họ nhất định là biết Uchiha Saitama đại thần tiến hành tập kích, mới có thể cho chúng ta chính diện tập kích. Đối diện thống suất rất có suy nghĩ, hơn nữa rất tỉnh táo. Trình manh manh vung tay lên, không chút do dự quát. Vì bảo hộ thôn của chúng ta, đem người xâm lăng cho đuổi ra ngoài. Trình manh manh tiếng la dưới, phía sau nỉ dạ bắt đầu dồn dập hướng phía tới trước làng mây nỉ dạ phát động đánh trả. Hoa hạ lãnh đời thôn ngoại cảnh, lưỡng quân nỉ dạ bắt đầu kích chiến. Đánh lén đủ trí hạ sẽ tạ bay trên không trung, đối mặt trước mắt làng mây nỉ dạ đánh trả, khỏe miệng hừ lạnh dưới. Vành mấy bóng người bay xuống, xạ sủ kẻ cùng thập dị rổ hai cái tiểu phân đội thành viên dồn dập rơi xuống đất. Ở làng mây nỉ dạ trước mặt rơi xuống, cường đại tập kích, làng mây nỉ dạ bắt đầu dồn dập chiến bại đứng lên. Cái gì làng mây nỉ dạ bắt đầu đảm chiến, nói rằng, rõ ràng cũng chỉ có 9 người, lại lợi hại như vậy. Không phải, bọn họ có thể cho chúng ta tạo thành tổn thương nặng nề, là bởi vì Uchiha Saitama ở chỗ này. Làng mây nỉ dạ sắc mặt kinh biến đứng lên. Theo làng mây nỉ dạ dồn dập lui về phía sau phút chốc. Uchiha Saitama khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Làng mây mặc dù phòng ngự ở bên chắc, thế nhưng ở Uchiha Saitama thực lực cường đại trước mặt, như trước ý đồ tiến đến. Hiện tại miễn là Uchiha Saitama xuất lĩnh sau lưng Sasuke, thập dị rồi 8 người bắt đầu không ngừng ở làng mây tiến hành chém giết, như vậy Uchiha Saitama sẽ gặp tinh tường, làng mây đại quân rất nhanh thì lòng rối như tơ vò đứng lên. Chém giết ra Uchiha Saitama dẫn đầu thân thể bắt đầu bay về phía trước mắt làng mây nì ra nhóm. Sasuke cùng thập dị rồ lẫn nhau nhìn sang, nói rằng, đừng quên giữa chúng ta đổ ước. Sasuke nói xong, theo sát Kaka Uchiha Saitama phía sau, thập dị rồ vung tay lên, đối với sau lưng tiểu đội thành viên nói rằng, chúng ta tuyệt đối không thể thua cho Sasuke một đội này người. Một hồi chém giết triển khai, đừng xem Uchiha Saitama chỉ có 9 người, thế nhưng bọn họ siêu cường cá nhân năng lực, ít là làng mây nỉ dạ có thể địch nổi. Giết đỏ mắt Sasuke tại chỗ không ngừng bắt đầu kết ấn, quắc, sở xà nụ. Nhất thời, một cái cự đại sở xà nụ xuất hiện, Sasuke đứng ở bên trong, bên người tiểu đội thành viên hướng phía bốn phía tập kích qua đi. Ở cương đại tập kích, Uchiha Saitama lập tức sử xuất phân thân thuật, vô số Uchiha Saitama xuất hiện. Cắt, chúng ta lại bán lực, cũng không có Uchiha Saitama đại thần rất nhiều. Thập dị rồ trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Sasuke lạnh rên một tiếng, nói rằng, thập dị rồ, ta chưa từng có nghĩ tới có thể thắng quá ca ca của ta, thế nhưng đối với ngươi mà nói, ta tùy tiện có thể thắng ngươi. Thập dị rồ nghe được Sasuke lời nói, không khỏi hừ lạnh đứng lên. Thực sự là dám thối. Thập dị rồ không phải khách khí nói. Ở thập dị rồ xem ra, hôm nay Sasuke thật đúng là có vài lời nhiều. Ở làng mây thủ vệ quân liên tục bại lui thời điểm, cách đó không xa chứng kiến một đám người đến đây. Uchiha Saitama cười lạnh, nói rằng, OHMI các nàng đã tới chậm A, bây giờ chúng ta không riêng đứng vững bước chân, càng thêm chậm rãi đẩy mạnh, từ trong đại quân đột phá ra một vết thương đi ra. Lúc này, cũng chính bởi vì Uchiha Saitama lời nói, Sasuke cùng thập dị rồ đứng thẳng người. OHM thẻ chưa tư nở dê xuất hiện, chỉ là như tạp ý đi hãy mang theo một số người đến đây. Nơi này thủ quân dĩ nhiên hầu như toàn quân bị diệt như tạp ý gì tại chỗ ngay tại chỗ. Ở như tạp ý gì rất nhanh dẫn người đến đây sau đó, mới phát hiện hiện trường một mảnh thi thể, thủ vệ ở chỗ này làng mây nì dạ còn dư lại không có mấy. OHM ý gì chưa có tới Uchiha sẽ tạ sửng sốt. Đột nhiên, cách đó không xa chính diện trên chiến trường phát sinh tiếng vang to lớn, Uchiha Saitama sắc mặt kinh biến đứng lên. OHMI Uchiha Saitama trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Thập dị rồ kinh hãi, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa ngay mặt phương hướng, nhanh chóng đi tới Uchiha Saitama bên người. Chúng ta bị lừa, thập dị rồ nói rằng. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.